Hơi thở của Liên Tịch Uy ngừng trệ. Tuy rằng cô sớm nên nghĩ anh có thể tìm đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net